Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 271 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vạn Thương Hải cười cười, không nguyện ý trêu chọc Y Cơ. Vạn Thương Hải vừa cười vừa nói, Ê Y Cơ, Tô Tiểu Hữu là bằng hữu ta, còn xin ngươi xem ở lão phu trên mặt mũi. Không giống nhau. Vạn Thương Hải nói xong, Y Cơ đã rất là không kiên nhẫn nói ra. Ngươi cùng hắn là bằng hữu, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ta đã vừa mới nói, đây là ta cùng hắn ở giữa ân oán, ngươi muốn là nhúng tay, ta sẽ diệt ngươi phủ thành chủ. Ta nếu là không có nhớ lầm tình huống dưới, ngươi cần phải còn có cái cháu gái. Nói đến đây, không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá Y Cơ trong lời nói uy hiếp đã rất rõ ràng. Cũng là đang uy hiếp ngươi. Ngươi có thế như thế nào? Muốn là đổi lại người khác, dám mở miệng uy hiếp tình huống dưới, tin tưởng khẳng định sẽ bị Vạn Thương Hải trực tiếp đánh giết, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì. Duy chỉ có đối mặt Y Cơ uy hiếp, Vạn Thương Hải không có xuất thủ. Một mực chưa từng mở miệng Tô Thần, nói ra, Y Cơ thụ trọng thương, chính là trừ rơi hắn thời cơ tốt nhất. A, à, nghe đến lời này Vạn Thương Hải, cả người đều sững sờ một chút. Trừ rơi Y Cơ. Nghĩ thì nghĩ. Muốn chân chính làm đến nói nghe thì dễ. Muốn là đánh giết Y Cơ đơn giản như vậy lời nói, Y Cơ cũng sẽ không sống đến bây giờ. Bị thương nặng lại có thể thế nào? Rốt cuộc Y Cơ bản thể rất là đặc thù, đồng thời thực lực lại còn tại đó, hắn thực sự không nguyện ý xuất thủ, bởi vì Vạn Thương Hải không cách nào khẳng định, chính mình là có hay không có thể lông tóc không tổn hao gì đánh giết Y Cơ. Hắn không muốn mạo hiểm, chính là bởi vì như thế, có thế không ra tay tận khả năng không ra tay. Chính là nghĩ tới đây Vạn Thương Hải, lắc đầu nói ra, Ê Tô Tiểu Hữu, bởi vì cái gọi là oan gia nên giải không nên kết, ngươi cùng Y Cơ ân oán, ta muốn làm hòa sự lão, như thế nào? Tô Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, vừa cười vừa nói, Ê ta khẳng định không có vấn đề, cũng là người ta không nguyện ý. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Y Cơ cố nén trong lòng vô tận lửa giận, sát ý lao nhanh tùy ý điên cuồng gào thét, lạnh lùng nói, Y Vạn Thương Hải, ta lặp lại lần nữa. Đây là ta cùng hắn ở giữa ân oán, ngươi cút ngay lập tức, không muốn lại nhúng tay, bằng không lời nói, ta hiện tại thì diệt ngươi phủ thành chủ. Giờ khắc này, Y Cơ là thật tức giận. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Tô Thần lại có thể triệu hoán Vạn Thương Hải buông xuống, đồng thời muốn ngăn cản chính mình. Nàng không muốn biết đến cùng là cái gì nguyên nhân, bất quá theo Y Cơ, lần này mình khóa chặt Tô Thần vị trí, chắc chắn sẽ không tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Chính kiếp Càn Khôn cảnh cường giả lại có thể thế nào? Như cũ làm. Băng lãnh trong ánh mắt đều là lao nhanh như hải sát ý, loại kia đáng sợ sát ý vòng xoáy bao phủ mà ra, tùy ý gầm thét. Vừa sải bước ra, Y Cơ không có tiếp tục nói nhảm, ý tứ đã rất rõ ràng. Cũng là tại nói cho Vạn Thương Hải, ngươi muốn là lại không lăng lời nói, vậy cũng chỉ có thể nhất chiến. Y Cơ, lão phu không muốn cùng ngươi khai chiến, hy vọng ngươi có thế minh bạch. Minh bạch đại gia ngươi. Phẫn nộ tiếng trống vang vọng toàn bộ hư không, Y Cơ hướng thẳng đến Vạn Thương Hải nhanh chóng mà đi, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, đều phải tiếp nhận hiện tại sự thật. Muốn trấn áp Tô Thần, liền cần làm đến trước ngăn chặn Vạn Thương Hải, hoặc là để Vạn Thương Hải biết khó khăn mà chạy, không còn nhúng tay giữa bọn hắn sự tình. Hai vị cường giả trong nháy mắt đụng vào nhau, Tô Thần lại là liên tiếp lui về phía sau, hắn không có ý định nhúng tay, bởi vì hắn thấy, coi như Vạn Thương Hải không cách nào làm đến tuyệt đối trấn áp, lấy Y Cơ hiện tại thương thế, Vạn Thương Hải 100% có thể ngăn chặn Y Cơ. Hiện tại hắn, muốn làm sự tình cũng là nhanh tiêu trừ thân thể phía trên khí tức ấn ký, rốt cuộc hắn có thể triệu hoán một lần, hai lần, thậm chí là 10 lần, chẳng lẽ có thể một mực triệu hoán sao? Nhiều lần triệu hoán, nếu là có sai lầm tình huống dưới, đến thời điểm không có Vạn Thương Hải buông xuống tương trợ, chính mình khẳng định không phải Y Cơ địch thủ. Chính là bởi vì như thế. Hắn nhất định muốn để Y Cơ không cách nào khóa chặt chính mình, cái này mới là trọng yếu nhất sự tình. Thể nội đã dung hợp dị hỏa, bản thân sở hữu dị hỏa đã toàn bộ dung nhập vào các vị trí cơ thể, nói cách khác, Tô Thần tự thân cũng là dị hỏa. Tiêu trừ tự thân khí tức khóa chặt, biện pháp duy nhất cũng là mượn nhờ dị hỏa đến tiêu trừ. Không dám xác định phải chăng có thể tiêu trừ sạch sẽ, Tô Thần mượn nhờ tự thân dị hỏa bắt đầu đốt cháy, từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu toàn bộ tiêu trừ một lần. Tô Thần có thể nhìn ra được, Vạn Thương Hải chưa hẳn có thể làm đến trấn sát Y Cơ, vẫn là cần dựa vào chính mình. Rầm rầm rầm. Hai đại đỉnh cấp cường giả va chạm, cuồng bạo lực lượng tứ tán mà ra, những nơi đi qua, không gian cũng bắt đầu mãnh liệt địa rung động động lên đến, bất quá thượng cổ giới cấm bay ở giữa rất là ổn định, muốn xuất hiện vết nứt không gian, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Mau nhìn, có người tại sinh tử chiến. Đó là thành chủ sao? Là thành chủ, ta đã từng thấy qua thành chủ, ta lão thiên, vậy mà có người có thể cùng thành chủ nhất chiến, thậm chí còn không rơi vào thế hạ phong. Ta làm sao có khả năng là cái nữ hài tử? Nhìn phía xa điên cuồng đại chiến, tất cả mọi người là thổn thức không thôi, tự hồ cũng không nghĩ tới, cái này mới nhìn qua nhu nhu nhược nhược tiểu nữ hài, vậy mà có thể cùng đường đường thành chủ nhất chiến, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Vạn Thương Hải không muốn liên lụy càng không thành, lập tức cố ý mang theo Y Cơ rời đi, hai người tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, đi thẳng tới hư không, bắt đầu điên cuồng đại chiến. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Vạn Thương Hải thật là không muốn cùng Y Cơ sinh tử chém giết, bởi vì hắn không có bất kỳ cái gì lòng tin có thể đánh giết Y Cơ, đồng thời dựa theo Y Cơ thực lực kinh khủng, sinh tử chiến phía dưới, hắn căn bản không dám hứa chắc, chính mình sẽ hay không thụ trọng thương, thậm chí hội uy hiếp được hắn sinh tử. Chỉ là hiện tại, hắn không muốn chiến, Y Cơ nhưng lại không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, như vậy chỉ có thể khai chiến. Rất là phiền muộn, đến bây giờ Vạn Thương Hải đều không hiểu rõ, Tô Thần trêu chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác muốn trêu chọc Y Cơ. Chạy đến Tô Thần, vẫn không có lựa chọn xuất thủ, hắn đã mượn nhờ dị hỏa tiêu trừ trên thân chỗ có khí tức ấn ký, không dám 100% cam đoan, Y Cơ còn có thể khóa chặt chính mình, có điều hắn đối với mình dị hỏa còn là vô cùng tin tưởng. Chiếm thượng phong. Nhìn đến Vạn Thương Hải đã từ từ chiếm thượng phong, Tô Thần không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, bởi vì hắn bản thân đã đoán được khẳng định sẽ là kết quả này. Muốn là đỉnh phong thời kỳ Y Cơ, hai người ai thắng ai bại thật đúng là ẩn số, rốt cuộc Y Cơ thực lực tuyệt đối không đơn giản. Duy chỉ có bây giờ, theo Y Cơ tại tế cổ bí cảnh bên trong bị chính mình trọng thương, nghiêm trọng như vậy dưới thương thế, đối mặt đỉnh phong Vạn Thương Hải, tin tưởng khẳng định không phải địch thủ. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, muốn không ra tay, một khi tự mình lựa chọn xuất thủ lời nói, nhất định phải làm đến một kích tất trúng, thuận lợi đánh giết Y Cơ, tuyệt đối không thể để cho Y Cơ còn sống rời đi. Y Cơ đối với mình tới nói, thủy chung đều là cái đại phiền toái. Chính là bởi vì như thế. Tô Thần thì dạng này yên tĩnh nhìn lấy, tìm kiếm lấy cơ hội ra tay. Phẫn nộ Y Cơ trực tiếp hóa thành bản thể, bởi vì nàng thương thế rất nghiêm trọng, muốn là tiếp tục như vậy đi xuống, khẳng định không phải Vạn Thương Hải địch thủ. Theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, Y Cơ sắc mặt càng ngày càng âm trầm, bởi vì trận chiến này đối với nàng rất là bất lợi, muốn là tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, không cần nói trấn sát Tô Thần, vẻn vẹn là Vạn Thương Hải cửa này, nàng đều không thể thông qua. Ngửa mặt lên trời phát ra phẫn nộ gào rú, Y Cơ không nguyện ý tiếp tục đánh. Quay người thì rút lui, đồng thời uy hiếp nói, Ê Tô Thần, ngươi chờ lão nương, ngươi không biết còn sống rời đi càng không thành. Còn có ngươi Vạn Thương Hải, ta sẽ sang bằng ngươi phủ thành chủ, bao quát tôn nữ của ngươi. Muốn đi. Tô Thần đã sớm chuẩn bị tốt xuất thủ, chỉ là hắn biết rõ Y Cơ phiền phức, muốn không ra tay, một khi xuất thủ nhất định muốn làm đến một kích tất trúng, tuyệt đối không thể cho Y Cơ bất cứ cơ hội nào. Trong tay đã chăm chú thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn, trong ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, cái kia cổ địa ngục lực lượng bao quanh thân thể bốn phía. Ông! Tiễn ý dập dần, Tô Thần đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn đối phương rời đi. Hắn có thể nhìn ra được, Y Cơ khẳng định ngăn cản không nổi, muốn nghĩ cũng biết Y Cơ thụ trọng thương tình huống dưới, khẳng định không phải Vạn Thương Hải địch thủ. Ngay tại Y Cơ quay người chuẩn bị rời đi thời điểm. Mở cung kéo mũi tên, hư một tiếng, thí thần tuyệt cốt cung phía trên thí thần tuyệt cốt tiễn đã bắn ra, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, phá vỡ tầng tầng hư không hướng về Y Cơ nhanh chóng mà đi, loại kia tuyệt đối bá đạo uy năng, để Vạn Thương Hải sắc mặt đều có chút biến. Hắn đột phá. Đột phá đến vận mệnh cảnh lại có thể thế nào? Theo Vạn Thương Hải, thần quốc cảnh cùng vận mệnh cảnh không có gì khác nhau, bất quá Tô Thần trong tay cung tiễn, cũng tuyệt đối là một kiện không tệ chí bảo. Vạn Thương Hải đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, hắn đã cùng Y Cơ giao thủ, đồng thời theo gợn. Cơ vừa mới uy hiếp đến xem, Y Cơ chắc chắn sẽ không buông tha mình cháu gái. Có lẽ vừa mới bắt đầu thời điểm, Vạn Thương Hải không hề động sát ý, bởi vì hắn thấy, không nguyện ý trêu chọc Y Cơ, chỉ cần có thể bảo trụ Tô Thần là đủ. Nhưng là hiện tại, hắn không ra tay tương đương với hội hại chết cháu gái của mình. Nhìn chung toàn bộ càng khôn thành. Trừ chính mình cùng cung vô nhai, thử hỏi, ai còn là y cơ địch thủ? Huống chi là cháu gái của mình đồng dạng không được, hắn không có khả năng thời thời khắc khắc thủ hộ lấy Mị Nhi, có chút lãnh đạm, sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, muốn thật sự là như thế lời nói, đến thời điểm hắn liền hối hận cơ hội đều không có. Cũng chính bởi vì vậy, Vạn Thương Hải đã động sát ý. Tất sát y cơ. Vì cháu gái, vì càng không thành. Nghĩ tới đây Vạn Thương Hải, không có chút nào nói nhảm, vừa sải bước ra, song chưởng hội tụ khủng bố thế công, như bài sơn đảo hải hướng về y cơ dũng mãnh lao tới. Hai người thế công một trước một sau, một trái một phải. Các ngươi tự tìm cái chết. Y cơ phát hiện Tô Thần vậy mà lựa chọn xuất thủ, đồng thời Vạn Thương Hải cũng động sát ý, rất là tức giận không thôi. Nàng đều đã lựa chọn từ bỏ chuẩn bị rời đi, hai người lại muốn liên thủ đối phó chính mình, hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Trực tiếp hóa thành bản thể, từng dọc dọc nước bắt đầu nổi lên. Dọc nước gào thét, loại kia đáng sợ lực xuyên thấu lấy bốn phía vô tận không gian. Líp nha líp nhíp dọc nước, tùy ý hội tụ thành một đạo vạn trượng cự chưởng, cùng Vạn Thương Hải thế công hung hăng đụng vào nhau, trong chốc lát, cường đại ba động hướng về bốn phía nhộn nhạo lên. Tô Thần bên này. Dọc nước đồng dạng ngưng tụ ra một đạo thuẫn bài, dùng phòng thủ làm chủ, vẫn chưa lựa chọn chủ động xuất kích. Bá đạo không gì sánh được thí thần tuyệt cốt tiễn, thẳng. Tiếp hung hăng đánh trúng dọc nước thuẫn bài, vẫn chưa xuyên thấu dọc nước thuẫn bài, Tô Thần sắc mặt đột biến, bởi vì hắn phát hiện mình còn là xem thường y cơ. Đây là thụ trọng thương y cơ, rất khó tưởng tượng, muốn là đỉnh phong thời kỳ y cơ, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Khó trách liền Vạn Thương Hải cũng không nguyện ý trêu chọc y cơ. Ta hội trở về, các ngươi cho lão nương đều chờ đợi. Không dám tiếp tục lưu lại, bởi vì y cơ minh bạch, hiện tại nàng tiếp tục lưu lại, đối với nàng đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, biện pháp duy nhất cũng là rời đi trước lại nói. Tô Tiểu Hữu, đừng đuổi theo. Vì cái gì? Đang chuẩn bị truy sát mà đi Tô Thần, nhìn lấy ngăn cản chính mình Vạn Thương Hải, lộ ra rất là kinh ngạc. Hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì Vạn Thương Hải hội ngăn cản chính mình, chẳng lẽ Vạn Thương Hải không e ngại y cơ uy hiếp? Trừ phi là Vạn Thương Hải không quan tâm cháu gái của mình, khả năng sao? Vạn Thương Hải thật sâu nhìn một chút Tô Thần, bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, để ta minh bạch ngươi ý tứ, ta cũng có thể nói cho ngươi, ta rất quan tâm Mị Nhi, chỉ là ngươi coi như đuổi theo cũng vô dụng, ngươi không rõ lắm y cơ quỷ dị cường đại, nàng bản thể là tán tế tổ nước. Tiền bối. Tha thứ ta nói thẳng, muốn là ngươi nguyện ý giúp ta, chứ hẳn không cách nào thuận lợi trảm thảo trừ căn. Lần này thả nàng rời đi, đợi đến nàng thương thế khôi phục, đối với ngươi cùng ta, còn có Vạn Mị Nhi tới nói, đều là cực lớn uy hiếp. Càng nghĩ càng là phiền muộn cùng bất đắc dĩ, đối với hắn mà nói, cơ hội lần này tuyệt đối là ngàn năm một thở. Thì dạng này bỏ lỡ, tâm lý rất là không thoải mái, thật rất muốn hung hăng địa phiến Vạn Thương Hải một bàn tay. Tô Tiểu Hữu. Ngươi cầm cẩn thận ta cho ngươi đồ vật, một khi nàng hiện thân, ngươi chỉ cần bóp nát ngọc bài là được, đến mức Mị Nhi sẽ cùng ở bên cạnh ta, tuyệt đối sẽ không có việc. Lời tuy như thế, nhưng không giải quyết triệt để y cơ lời nói, đối với chúng ta mà nói thủy chung đều là cái phiền toái rất lớn. Tốt, ta còn có việc. Rất rõ ràng, Vạn Thương Hải không nguyện ý nói tiếp, quay người rời đi. Nhìn lấy đã biến mất bóng người, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo. Cầu người không bằng cầu mình. Chính mình nếu là có đầy đủ thực lực đánh giết y cơ, còn sẽ như thế biệt khuất sao? Hắn đương nhiên minh bạch Vạn Thương Hải ý tứ, nói cho cùng, đơn giản là Vạn Thương Hải sợ hãi đem y cơ làm cho thật chặt, làm đến y cơ tự sát thức xuất thủ, đến thời điểm Vạn Thương Hải rất có thể vẫn lạc. Không có người không sợ chết, bao quát Vạn Thương Hải ở bên trong. Y cơ lần này cùng Vạn Thương Hải nhất chiến, thương thế lần nữa nghiêm trọng, Tô Thần hay là không muốn lựa chọn từ bỏ. Vạn Thương Hải không truy, chính mình lại không thể lựa chọn từ bỏ. Nếu là không địch y cơ, trực tiếp triệu hoán Vạn Thương Hải, vạn nhất y cơ thương thế nghiêm trọng, như vậy đối với mình tới nói, lại là trừ rơi y cơ thời cơ tốt nhất, khẳng định không nguyện ý như vậy bỏ lỡ. Không có tiếp tục chần chờ đi xuống, Tô Thần lập tức hướng về y cơ ly khai phương hướng đuổi theo. Mà, cùng một thời gian, y cơ bóng người xuất hiện tại càng không thành bên trong, đồng thời chưa rời đi. Dưới cái nhìn của nàng, nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương, chính mình muốn là rời đi, nói không chừng sẽ bị hai người khóa chặt. mạo hiểm lưu tại Càn Khôn Thành bên trong, đến thời điểm hai người nhất định sẽ không nghĩ tới, chính mình hội mạo hiểm như vậy. Đổi một bộ quần áo, đầu đội mũ rộng vành, Y Cơ ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Càng nghĩ càng là phẫn nộ cùng biệt khuất, lấy nàng cường đại vậy mà sẽ luân lạc tới chật vật như thế cấp độ, muốn không phải Vạn Thương Hải đột nhiên nhúng tay, hiện tại nàng đã làm đến trấn áp Tô Thần. Vạn Thương Biển, lão nương nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Trong độc viện, thuận lợi trở về Tô Thần, lộ ra rất là buồn bực không thôi. Hắn đã đuổi theo ra đi, đáng tiếc là, vẫn chưa thuận lợi khóa chặt Y Cơ tung tích. Trong màn đêm, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, hắn đương nhiên biết thả hổ về rừng hậu hoạn vô cùng đạo lý. Hắn muốn so bất luận kẻ nào đều muốn thuận lợi đánh giết Y Cơ. Chỉ là Vạn Thương Hải không nguyện ý mạo hiểm. Bây giờ Vạn Thương Hải, tu vi đã ổn định tại chính kiếp Càn Khôn cảnh, bây giờ lại được đến ở trong gầm trời dịch, muốn là Cung Vô Nhai thuận lợi luyện chế ra Hoàng Vũ Đan, như vậy Vạn Thương Hải liền có thể thuận lợi trùng kích đến viên mãn Càn Khôn cảnh, từ đó rời đi tinh không vũ trụ, tiến về ngàn vạn vũ trụ. Mặc kệ hắn nhớ bao nhiêu thuận lợi chém giết Y Cơ, không cách nào khóa chặt tình huống dưới, nói lại nhiều đều là vô nghĩa. Thở dài một tiếng, hiển thị rõ bất đắc dĩ. Lão đại, ta có việc tìm ngươi. Theo Càn Khôn thế giới bên trong, triệu hồi ra của cải, Tô Thần có chút hiếu kỳ hỏi, nghe chuyện gì? Lão đại, ngươi có phải hay không quên sự tình gì? Sự tình gì? Ngươi suy nghĩ một chút. Nghe đến của cải lời nói, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn không rõ lắm của cải ý tứ, chính mình quên sự tình gì? Tự hồ không có quên bất cứ chuyện gì. Nói. Của cải lộ ra rất là bất đắc dĩ, gật gật đầu nói, ê lão đại, ngươi từng tại Thất Lạc tinh giới Thất Lạc tộc, đem hai người để vào Càn Khôn thế giới. Nói đến đây của cải, không có tiếp tục nói đi xuống, bởi vì theo của cải, mình đã nói đến đây, tin tưởng lão đại cũng đã biết. Sâu. Tần Hận Mịch, cơ dạ kế. Giờ khắc này. Được đến của cải nhắc nhở Tô Thần, trong nháy mắt trong đầu hiện ra hai bóng người, một cái là Tần Hận Mịch, một cái là cơ dạ kế. Không sai, chính mình thật quên hai người. Trước đó bởi vì muốn ứng đối Thất Lạc tộc, cho nên bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn chỉ có thể đem hai người để vào Càn Khôn thế giới. Vì bảo đảm hai người thấp nhất mức độ không ảnh hưởng võ đạo tu vi, hắn đơn độc mở ra một người tu luyện địa phương, đem lực lượng dẫn vào Càn Khôn thế giới. Đến mức có được hay không, hắn còn không rõ lắm. Từ khi hắn tiến vào thượng cổ giới cấm đến nay, liền đã triệt để quên hai người. Rất là áy náy. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, bởi vì chính mình Càn Khôn thế giới đặc thù tính, đối với hai người võ đạo tu vi tới nói quá mức phiền phức. Không chần chờ chút nào, Tô Thần lập tức tiến vào Càn Khôn thế giới. Đơn độc mở ra không gian, mới khiến cho Tô Thần quên hai người. Song tay nhanh chóng kết ấn, nương theo lấy từng trận khí lưu phun trào, đơn độc không gian hiển hiện mà ra, đồng thời bắt đầu chậm rãi biến mất, Tần Hận Mịch cùng cơ dạ kế bóng người tùy theo mà ra. Tô Thần, chúng ta bị ngươi hại chết. Đột nhiên nhìn đến Tô Thần, Tần Hận Mịch mặt trong nháy mắt tràn ngập phẫn nộ, song quyền nắm thật chặt, trong ánh mắt thiêu đốt lên hai đám lửa, tự hồ muốn Tô Thần triệt để thiêu đốt đồng dạng. Bất đắc dĩ cười cười, Tô Thần cười khổ một tiếng, nói ra, ừ không có ý tứ, gần nhất sự tình quá nhiều, ta quên hai người các ngươi. Ăn ngay nói thật, bởi vì hắn đã cảm ứng ra hai người bây giờ tu vi, cho dù là có lực lượng thủ hộ tu luyện, Càn Khôn thế giới bá đạo, còn là đối với hai người võ đạo tu vi có rất lớn trở ngại cùng tổn thương. Tần Hận Mịch rơi xuống một cái đại cảnh giới, đến mức cơ dạ kế, cũng theo suy cho cùng Càn Khôn cảnh trực tiếp rơi xuống đến bỉ ngạn cảnh, muốn tiếp tục lưu lại đi xuống, chỉ sợ hai người sẽ tiếp tục rơi xuống tu vi. Đây cũng là Càn Khôn thế giới tai hại, bằng không lời nói, hắn hoàn toàn có thể đem tất cả tộc nhân tiếp vào đến Càn Khôn thế giới, cũng là bởi vì nguyên nhân này, mới không cách nào làm đến. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần không chần chờ chút nào, lập tức mang theo hai nữ rời đi Càn Khôn thế giới. Trong nội viện, đó là ngươi không gian bảo vật. Cơ dạ kế không có chút nào phẫn nộ, quên rất bình thường, đồng thời nàng minh bạch Tô Thần khẳng định là gặp phải phiền phức, bằng không lời nói, cũng sẽ không quên hai người bọn họ. Tần Hận Mịch đương nhiên biết cơ dạ kế ý tứ, hung hăng trừng cơ dạ kế liếc một chút, đã ngay cả mình hảo tỉ muội đều không truy cứu, nàng lại có thể nói cái gì. Tô Thần lắc đầu, đối với cơ dạ kế khẳng định không có chút nào giấu giếm, vừa cười vừa nói, ngay đó là đang điền ta, bởi vì ta tu luyện công pháp đặc thù, cho nên đem tự thân đan điền mở ra tới. A. À. Nghe đến lời này, hai người đều lộ ra rất là chấn kinh, bởi vì các nàng đều rất rõ ràng, muốn đem tự thân đan điền khai mở trở thành thế giới đến cùng ý vị như thế nào, ngược lại các nàng chưa bao giờ từng gặp phải, liền nghe đều chưa nghe nói qua. Ngắn ngủi chấn kinh sau đó, Cơ Dạ Kế không muốn tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, hỏi, chúng ta bây giờ thân ở chỗ nào? Tô Thần lập tức đem thượng cổ giới cấm đại khái tình huống nói một lần. Ngươi là ý nói, chúng ta bây giờ tại tế cổ giới. Tần Hận Mịch mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bởi vì nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Thất Lạc tộc phong ấn thượng cổ giới cấm, hơn nữa còn là lúc trước thượng cổ kỷ nguyên, thượng cổ vạn giới, các nàng thân ở thượng cổ vạn giới đệ nhất giới, tế cổ giới. Không sai, tế cổ giới chỉnh thể thực lực, muốn vượt xa Thất Lạc tinh giới, chỗ lấy các ngươi rơi xuống cảnh giới, có thể ở chỗ này rất nhanh tăng lên trở về. Trước an an ủi, rốt cuộc hai người là bởi vì tiến vào chính mình càng không thế giới, mới rơi xuống võ đạo tu vi. Nếu là có cơ hội lời nói, hắn khẳng định sẽ nguyện ý tương trợ hai người. Tần Hận Mịch cũng coi như, hắn cùng Tần Hận Mịch thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không bằng. Duy chỉ có Cơ Dạ Kế không được, Cơ Dạ Kế thế nhưng là tam thế kính kính linh một trong, đồng thời đã ở trong mơ cùng chính mình hắc hắc, hắn là cái vô cùng người chịu trách nhiệm. Sự tình đã như thế, Tần Hận Mịch thật rất là phẫn nộ cùng không cam lòng, vô duyên vô cớ rơi xuống một cảnh giới, làm sao có khả năng lựa chọn không nhìn. Nổi giận thì nổi giận, lại không có biện pháp nào, liền Thất Lạc tộc đều bị người này trấn áp, thậm chí còn chém giết một vị vũ trụ võ giả, cộng thêm Tô Thần cùng Cơ Dạ Kế ở giữa quan hệ, nàng lại có thể thế nào? Chỉ có thể lựa chọn không nói lời nào, trong ánh mắt lửa giận lại là không có chút nào che giấu. Đến mức Cơ Dạ Kế, càng thêm không có bất cứ vấn đề gì, đi đến Tô Thần trước mặt, nhẹ nhàng lôi kéo Tô Thần tay, nói ra, ừ nhìn đến ngươi không có chuyện thật tốt. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Tần Hận Mịch lựa chọn quay người rời đi, nàng có thể không muốn lưu lại nhìn hai người thân mật. Ta không sao. Nhẹ nhàng địa ghé vào Tô Thần trên lồng ngực, nghe lấy Tô Thần nhịp tim đập, Cơ Dạ Kế vừa mới bắt đầu thời điểm, vẫn là không cách nào tiếp nhận sự thật. Nàng là tam thế kính kính linh, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, ở trong mơ nàng đều đã trở thành Tô Thần người, cái này không cách nào cải biến sự thật. Nghĩ tới ta. Muốn là đổi lại trước kia, nghe đến dạng này trêu chọc, tin tưởng Cơ Dạ Kế khẳng định sẽ hung hăng phiến ra một bàn tay. Chỉ là hiện tại, Cơ Dạ Kế ngược lại gật gật đầu, nhỏ giọng nói ra, kể ta nhớ ngươi, Tô Thần, ta muốn thương lượng với ngươi một việc. Ngươi nói. Nhìn lấy như thế ôn nhu Cơ Dạ Kế, Tô Thần cũng không biết đối phương đến cùng là làm sao, bất quá đối với hắn mà nói, lại khẳng định là tốt sự tình. Ta muốn đứa bé. A. À, việc này có chút phiền phức. Cho ta suy nghĩ một chút. Nghe đến vội vàng tiếng đập cửa, Cơ Dạ Kế lập tức mở cửa. Nhìn đứng ở ngoài cửa nữ tử, Cơ Dạ Kế lộ ra rất là kinh ngạc, hỏi, ở ngươi tìm ai? Ngươi là ai? Ngươi lại là ai? Ta gọi Cung Thiến Thiến, ta tìm Tô Thần có việc. Ta gọi Cơ Dạ Kế, mời đến. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đến từ nữ nhân giác quan thứ sáu. Đồng thời nói cho hai người, đối phương đến cùng là cái gì dạng tồn tại. Lập tức đi vào trong nội viện, nhìn lấy nằm trên ghế phơi tắm nắng Tô Thần, Cung Thiến Thiến vội vàng nói, ở ngươi làm sao còn có lòng dạ thanh thản ở chỗ này phơi nắng? Chuyện gì phát sinh? Chậm rãi mở hai mắt ra, lôi kéo đi tới Cơ Dạ Kế, cười lấy hỏi. Xem xét hai người phun ra, Cung Thiến Thiến tâm lý hơi hồi hộp một chút, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nàng bản thân thì không phủ nhận mình thích Tô Thần. Nguyên bản còn muốn lấy, nhìn như thế nào mới có thể đầy đủ đuổi tới Tô Thần, nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Thần bên người vậy mà sẽ đột nhiên thêm ra một nữ nhân. Không có tiếp tục xoắn xuýt, sự tình đã phát sinh, nàng muốn giải quyết lần này đến đây sự tình. Tô Thần, ta vừa mới nhận được tin tức, có người truyền bá ngươi tại tế cổ bí cảnh bên trong, không chỉ có đến địa ngục tán phong lực lượng, càng là tại tế cổ đạo tháp bên trong được đến ở trong gầm trời dịch. Đồng thời còn nói địa ngục tán phong lực lượng đến từ vũ trụ võ giả. Không có chút nào kinh ngạc, Tô Thần không cần hỏi đều biết, truyền bá dạng này tin tức người đến cùng là ai, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nhất định cũng là Y Cơ. Bây giờ chính mình có Vạn Thương Hải cùng Cung Vô Nhai tương trợ, dù là Y Cơ còn không biết Cung Vô Nhai, vẻn vẹn là Vạn Thương Hải, nàng thì không cách nào đánh giết chính mình, càng thêm không cần nói từ trên người chính mình được đến nàng muốn đồ, vật. Y Cơ muốn mượn đao giết người. Hiện tại Tô Thần, không chỉ là lo lắng Y Cơ, càng là lo lắng Thời Không tộc, còn có Ngũ Tuyệt tôn chủ, bao quát Lam Càn Khôn ở bên trong. Một khi bị những thứ này người biết mình thân phận, chỉ sợ chính mình hội có phiền toái rất lớn. Nghĩ tới đây Tô Thần, lập tức đứng người lên, nói ra, Kề Thiến Thiến, ta hiện tại nhất định phải rời đi, ngươi không muốn quan tâm chuyện này, lập tức trở về đến Thiên Nhai Hải Cát. Cung Vô Nhai tuy nhiên đang lúc bế quan luyện chế Hoàng Vũ Đan, bất quá Thiên Nhai Hải Cát còn có Vạn Thương Hải tọa trấn, vô luận gặp phải cái dạng gì tồn tại, chỉ cần Vạn Thương Hải trấn thủ Thiên Nhai Hải Cát, tin tưởng liền sẽ không có vấn đề gì. Tô Thần đương nhiên không hy vọng nhìn đến Cung Thiến Thiến bởi vì chính mình, từ đó có bất cứ chuyện gì. Tô Thần, ngươi cần gì rời đi, chỉ cần ngươi theo ta trở về Thiên Nhai Hải Cát, ta cũng không tin có người dám ở ta Thiên Nhai Hải Cát nháo sự. Nàng đối Thiên Nhai Hải Cát có 10 phần lòng tin. Gia gia của nàng, Thiên Nhai Hải Cát các chủ Cung Vô Nhai, thế nhưng là chính kiếp Càn Khôn cảnh cường giả, đứng hàng thượng cổ giới cấm đỉnh cấp tồn tại. Từ đầu tới đuôi, Cơ Dạ Kế đều không nói lời nào. Nàng chỉ là có thể nghe hiểu một việc, cái kia chính là Tô Thần rất nguy hiểm. Ta không sao, bọn họ mục tiêu là ta, chỉ cần ta rời đi, tin tưởng bọn họ sẽ không làm khó các ngươi. Muốn là một hai vị chính kiếp Càn Khôn cảnh cường giả, Tô Thần khẳng định là không quan trọng sự tình, hắn cũng tin tưởng Cung Vô Nhai cùng Vạn Thương Hải cường đại, đủ để uy hiếp. Chỉ là hiện tại, một khi có người lựa chọn tin tưởng, cộng thêm Thời Không tộc cùng Ngũ Tuyệt tôn chủ toàn bộ chạy đến, vẻn vẹn là hai vị chính kiếp Càn Khôn cảnh cường giả liên thủ, thật có thể uy hiếp ở sao? Chưa hẳn sự tình. Chính là bởi vì như thế, theo Tô Thần, liền xem như có hai người thủ hộ chính mình, hắn tiếp tục lưu lại nơi này, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Không bằng thừa dịp mọi người còn chưa chạy đến, mau mau rời đi nơi này, chỉ có như vậy, mới có thể giảm thiểu lớn nhất đại phiền toái. Cung Thiến Thiến lại là lắc đầu, nói ra, Ê Tô Thần, tha thứ ta nói thẳng, đã có người cố ý lan ra tin tức, như vậy người này rõ ràng là xông lấy ngươi đến, ngươi muốn là bây giờ rời đi lời nói, khẳng định sẽ bị khóa định, đến thời điểm hội phiền toái hơn. Nghe đến lời này, Tô Thần mi đầu đã nhăn lại. Không thể không nói, Cung Thiến Thiến nói rất có đạo lý. Muốn là vẻn vẹn một mình hắn, căn bản không quan trọng sự tình. Duy chỉ có hiện tại, bên cạnh hắn theo Cơ Dạ Kế hai người. Hắn có thể không nhìn Tần Hận Mịch, lại không thể không quan tâm Cơ Dạ Kế, vô luận như thế nào, cũng không thể để Cơ Dạ Kế có việc, xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng. Cơ Dạ Kế tay nhỏ chăm chú nắm chặt, nói ra, ơ ngươi không cần lo lắng ta. Xuyệt, ngươi không cần nói. Cơ Dạ Kế tự hồ còn muốn nói điều gì, bất quá lời đến khóe miệng, cuối cùng vẫn nuốt trở về. Nàng rất rõ ràng Tô Thần tính cách, muốn là Tô Thần quyết định sự tình, tin tưởng liền xem như chính mình nói đến lại nhiều cũng là vô dụng. Tô Thần, ngươi nghe ta, chỉ cần ngươi tại Càn Khôn thành, có ta gia gia cùng Vạn gia gia tại, bọn họ liền xem như đều đến, chúng ta đều có thể không sợ, một khi ngươi chọn rời đi, ngươi có nghĩ tới không sẽ phát sinh cái gì sự tình. Cùng một thời gian, Lam Càn Khôn cùng Ngũ Tuyệt tôn chủ bóng người đã xuất hiện, đồng thời còn có lấy người khác, muốn là đổi lại hắn địa phương, tin tưởng bọn họ tuyệt đối sẽ trực tiếp xuất thủ. Bởi vì một cái thành thị mà thôi, trong mắt bọn hắn không đáng kể chút nào, nói diệt thì diệt, căn bản chính là không quan trọng sự tình. Nơi này là Càn Khôn thành, bọn họ rất kiên kỵ Vạn Thương Hải cùng Cung Vô Nhai. Đại ca, đó là Thời Không lão tổ. Thật sự là không nghĩ tới, Tô Thần vậy mà sẽ dẫn tới lão gia hỏa này. Đó là đương nhiên, căn cứ truyền ngôn, Tô Thần tại tế cổ bí cảnh bên trong được đến vũ trụ võ giả lực lượng, còn có ở trong gầm trời dịch, không cần nói Thời Không lão tổ, chỉ sợ hắn lão gia hỏa đều sẽ ào ào chạy đến, lần này có trò vui nhìn. Tô Thần vẫn là rất lợi hại, bị chúng ta Ngũ Tuyệt phần châu phong ấn nguyên thần, lại còn có thế tiến về tế cổ bí cảnh. Hắn là như thế nào làm đến? Có Cung Vô Nhai cùng Vạn Thương Hải giúp hắn. Cái này phía dưới phiền phức. Ngũ Tuyệt tôn chủ cùng Lam Càn Khôn sắc mặt đều rất là âm trầm, bọn họ đều rất rõ ràng Vạn Thương Hải cùng Cung Vô Nhai ý vị như thế nào. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Đi trước phủ thành chủ một chuyến, hoặc là Thiên Nhai Hải Cát, nhìn xem hai người cùng Tô Thần phải chăng có quan hệ, các ngươi bốn người cùng Lam Càn Khôn canh giữ ở bốn phía, đừng cho Tô Thần chạy mất. Được. Phủ thành chủ, Thời Không lão tổ, Ngũ Tuyệt tôn chủ lão đại, Cửu Mệnh lão nhân, Đồ Phu, Bầu Trời yêu tôn, Thái Cổ đế tôn, sáu vị chính kiếp Càn Khôn cảnh cường giả toàn bộ tề tụ phủ thành chủ. cả đám đều rất rõ ràng đối phương đến đây vì chuyện gì, muốn là chỉ cần một võ giả mà thôi, căn bản sẽ không có người để ý, chỉ có Ngũ Tuyệt Tôn chủ muốn trấn áp Tô Thần mà thôi. Duy chỉ có hiện tại, Tô Thần trên thân có thể là có vũ trụ võ giả lực lượng, cộng thêm ở trong gầm trời dịch, đủ để làm cho tất cả mọi người triệt để sôi trào lên. Nhận được tin tức Vạn Thương Hải, trong thời gian ngắn nhất chạy về, hắn đương nhiên biết Y Cơ cố ý lan ra tin tức, chỉ là không có nghĩ đến, làm đường đường đỉnh cấp tồn tại Y Cơ, sẽ dùng như thế hạ lưu thủ đoạn, không có cường giả tôn nghiêm. Rất là phẫn nộ, lại không có biện pháp nào. Các vị, ta trở về muộn, thứ lỗi. Nhìn lấy Thời Không lão tổ, Tuyệt lão đại, Cửu Mệnh lão nhân, Đồ Phu, Bầu Trời yêu tôn, Thái Cổ đế tôn sáu người, Vạn Thương Hải tâm lý hơi hồi hộp một chút. Hắn đương nhiên biết sáu người lần này đặt chân Càn Khôn Thành đến cùng là cái gì sự tình. Vạn huynh, chúng ta lần này đến đây, thì là muốn chứng thực một việc. Kim huynh có lời nói không ngại nói thẳng. Cái gọi là Kim huynh, chính là Thời Không lão tổ, cũng là Thời Không tộc mạnh nhất tồn tại. Làm tế cổ giới đỉnh cấp thế lực, Thời Không tộc cường đại không cần nhiều lời. Thời Không lão tổ gật gật đầu, nói ra, người vậy ta thì không khách khí, tại tế cổ bí cảnh, Tô Thần chém giết ta Thời Không tộc Kim Tố Ảnh cùng Kim Tố Thiên, cái này là đối ta Thời Không tộc trần trụi khiêu khích, ta sẽ tại Càn Khôn Thành khóa chặt người này, cho nên muốn hỏi một chút Vạn huynh phải chăng có vấn đề. Đổi lại người khác, bọn họ chắc chắn sẽ không hưng sư động chúng như vậy, thậm chí trước tới hỏi Vạn Thương Hải. Duy chỉ có hiện tại, không được. Đầu tiên, nơi này là Càn Khôn Thành, làm thành chủ Vạn Thương Hải, bản thân cũng là chính kiếp Càn Khôn cảnh cường giả, bọn họ có thể không nguyện ý trêu chọc dạng này tồn tại. Lần, Tô Thần vậy mà giấu ở Càn Khôn Thành bên trong, muốn nói Vạn Thương Hải không có hành động, đánh chết bọn họ đều sẽ không lựa chọn tin tưởng. Vì bảo đảm không có sơ hở nào. Tốt nhất là đến hỏi một chút. Nói cho cùng, những thứ này người hay là không muốn trêu chọc Vạn Thương Hải, không nguyện ý cùng Vạn Thương Hải khai chiến. Quả là thế. Vạn Thương Hải tâm lý không có chút nào kinh ngạc, bản thân hắn đã đoán được những thứ này người đến đây mục đích. Cười cười, Vạn Thương Hải vừa cười vừa nói, Lê Kim Huynh, ngươi nói cái này Tô Thần, muốn là ta biết Tô Thần, như vậy hắn chính là ta cùng Cung Huynh hảo bằng hữu. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, vô cùng đơn giản một câu, thậm chí đem Cung Vô Nhai lôi ra đến. Bởi vì Vạn Thương Hải tâm lý rất rõ ràng, vẻn vẹn là hắn một người, chỉ sợ rất khó làm đến uy hiếp, muốn là tăng thêm Cung Vô Nhai, tình huống thì hoàn toàn không giống. Hắn nhất định muốn bảo trụ Tô Thần. Không nói trước Tô Thần tương trợ bọn họ được đến ở trong gầm trời dịch, vẻn vẹn là bọn họ cho rằng Tô Thần tuyệt đối không đơn giản, ngày sau nói không chừng còn muốn ỷ vào Tô Thần. Nghe đến lời này Thời Không lão tổ, bao quát hắn người ánh mắt đều là ngưng tụ, thật đúng là lo lắng cái gì đến cái gì. Trước khi tới, bọn họ chỉ lo lắng Tô Thần cùng hai người có quan hệ, hiện tại xem ra, quả nhiên như bọn họ suy đoán đồng dạng. Một cái Cung Vô Nhai, một cái Vạn Thương Hải. Hai người liên thủ uy hiếp, xác thực làm cho tất cả mọi người cảm thấy tim đập nhanh, cho dù là bọn họ liên thủ có thể ngăn chặn. Thì tính sao đâu? Liều chết nhất chiến. Người nào dám cam đoan, người nào có thể nhất định không chết. Không người có thể cam đoan. Thời Không lão tổ lại là lắc đầu, nói ra, Y Vạn huynh, tha thứ ta nói thẳng, người này dám giết ta Thời Không tộc nhân, ta sẽ không bỏ qua hắn, hy vọng Vạn huynh có thể lý giải. Ta không thể nào hiểu được. Vạn Thương Hải minh bạch Thời Không lão tổ ý tứ, thanh âm lại như cũ kiên định nói ra, người ta cũng vừa mới nói, Tô Thần là bằng hữu ta, cũng là Cung Vô Nhai cùng sở hữu, nơi này là Càn Khôn Thành, các ngươi muốn đối phó hắn, ta cùng Cung Vô Nhai sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hừ. Đồ Phu trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, Y Vạn Thương Hải, chúng ta cho đủ mặt mũi ngươi, hy vọng ngươi không muốn cho thể diện mà không cần, người này lại có thể tại tế cổ bí cảnh bên trong được đến ở trong gầm trời dịch, còn có vũ trụ võ giả lực lượng, ngươi cùng Cung Vô Nhai muốn nuốt một mình, ngươi cho rằng làm như vậy thích hợp sao? Rất là không thích hợp. Mặc kệ là vũ trụ võ giả lực lượng vẫn là ở trong gầm trời dịch, cho dù là đối với cái gọi là chính kiếp Càn Khôn cảnh võ giả, đều là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Bằng không lời nói, bọn họ cũng sẽ không 10.000 dặm chạy đến, vì thì là muốn có được Tô Thần trên thân đồ vật, bao quát Thời Không lão tổ ở bên trong. Báo thù là lần, chính thức mục đích cũng đồng dạng là Tô Thần trên thân đồ vật. Loại tình huống này, sáu người làm sao có khả năng lựa chọn từ bỏ. Thái Cổ đế tôn lại là vừa cười vừa nói, Y Vạn huynh, chúng ta đều là người thông minh, không cần thiết giả bộ hồ đồ, tô thần trên thân đồ vật, ngươi cùng cung vô nhai không có không muốn độc chiếm, chúng ta đều nghĩ muốn trùng kích viên mãn càn khôn cảnh, rời đi tinh không vũ trụ, ngươi cho là thế nào? Chính vị lão nhân cũng là nói, Ê Đế Tôn nói rất đúng, chúng ta mỗi người đều muốn tiến về ngàn vạn vũ trụ, hai người các ngươi được đến tô thần đồ vật, chúng ta không phản đối, chỉ hy vọng các ngươi có thể kiếm một chén canh cho chúng ta tin tưởng chúng ta yêu cầu không quá phận đi. Quá phận sao? 10 giọt ở trong gầm trời dịch, chưa hẳn có thể luyện chế ra hoàng vũ đan, một khi chỉ có thể luyện chế ra mấy cái hoàng vũ đan, hai người bọn họ chắc chắn sẽ không tùy tiện lấy ra đi. Bởi vì Vạn Thương Hải tâm lý rất rõ ràng, vẻn vẹn là mỗi người một cái hoàng vũ đan, đều chưa hẳn có thể thuận lợi trùng kích đến viên mãn càn khôn cảnh. Lo trước khỏi họa, chính mình không có khả năng tùy tiện lấy ra. Bầu trời yêu tôn, bản thể là tinh không yêu thú, thực lực xem như cực kỳ mạnh mẽ, ánh mắt lạnh lẽo nói ra, Y Vạn huynh, chúng ta lần này đến đây, xác thực không có ác ý gì, hắn là ngươi bằng hữu, chúng ta có thể hứa hẹn, chỉ cần hắn nguyện ý giao ra chúng ta muốn đồ, vật, chúng ta tuyệt đối sẽ không thương tổn hắn. Ta đồng ý. Ta đồng ý. Còn lại thời không lão tổ, cuối cùng cũng là gật gật đầu, nói ra, kể có thể. Vì được đến vũ trụ võ giả lực lượng cùng ở trong gầm trời dịch, liền xem như không chém giết tô thần cũng không có vấn đề, nói cho cùng, thời không lão tổ căn bản không quan tâm tô thần sinh cùng tử. Đơn giản là muốn mượn cớ mà thôi. Vạn Thương Hải lắc đầu, nói ra, kỳ hắn là không tại tế cổ bí cảnh bên trong được đến cơ duyên, ta không rõ lắm, ta còn cần nhắc lại một câu, hắn là bằng hữu của chúng ta, các ngươi muốn đối phó hắn, trước muốn qua cửa ải của ta. Trực tiếp đứng người lên, đồ phu tính nếp là nóng nảy nhất, trên thân cái kia cổ khí thế khủng bố tùy ý mà ra, giống như bạo phát núi lửa, khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Vạn Thương Hải, ngươi cho rằng ngươi một người, có thể chống lại chúng ta 6 người liên thủ sao? Coi như cung vô nha nhúng tay việc này, hai người các ngươi đều không thể bảo trụ tô thần, chúng ta đã cho ngươi cơ hội, hy vọng ngươi thật tốt nắm chắc. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đồ phu vẫn là lựa chọn không có xuất thủ. Nguyên nhân rất đơn giản. Vạn Thương Hải cùng cung vô nhai đồng dạng cũng là chính kiếp càng khôn cảnh cường giả, muốn là cứng đối cứng sinh tử chém giết, bọn họ chưa hẳn có thể làm đến lông tóc không tổn hao gì. Vô luận là ai, bọn họ cũng không nguyện ý vẫn lạc, lại không nguyện ý từ bỏ, chỉ có thể hy vọng Vạn Thương Hải cùng cung vô nhai đồng ý bọn họ ra tay với tô thần. Đơn thuần bằng hữu. Vẻn vẹn là bằng hữu, liền có thể vì tô thần không để ý sinh tử. Muốn cùng bọn họ những thứ này cái gọi là chính kiếp càng khôn cảnh cường giả cứng đối cứng. Căn bản không có người lựa chọn tin tưởng. Tại đồ phu chờ người nhìn đến, Vạn Thương Hải kiên định như vậy, đơn giản là muốn cùng cung vô nhai độc chiếm tô thần trên thân tất cả mọi thứ. Muốn là đổi lại hắn đồ, vật, bọn họ chắc chắn sẽ không đại động can qua như vậy, không quan trọng sự tình, duy chỉ có tô thần trên thân đồ vật, thật sự là không cách nào kháng cự dạng này dù hoặc. Nhất định phải đạt được. Vạn Thương Hải, ngươi ý tứ thì là muốn cùng chúng ta khai chiến. 6 người trên thân đồng thời bộc phát ra các từ khí thế cường đại, điệp gia cuồn cuộn mà ra. Oanh! Vạn Thương Hải không có sợ hãi chút nào cùng lùi bước, hắn cũng không phải là bị sợ hãi. Thân là đường đường chính kiếp càng khôn cảnh, cho dù là đồng thời đối mặt 6 vị ngang cấp võ giả, y nguyên lựa chọn cứng đối cứng. Phóng xuất ra khí thế, cùng 6 cổ khí thế hung hăng đụng vào nhau, giống như nước cùng lửa dây dưa. Đều muốn triệt để thôn sát đối phương. Hừ. Trùng điệp lạnh hừ một tiếng, đồ phu thanh âm vô cùng lạnh lẽo nói ra, Y Vạn Thương Hải, chúng ta bây giờ hội phong tỏa càn khôn thành, ngươi nếu là dám xuất thủ, ta có thể cam đoan, chúng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ta hội đồ sát càn khôn thành tất cả mọi người, bao quát ngươi chí thân, hy vọng ngươi có thể cân nhắc tốt. Nhìn lấy rời đi 6 người, Vạn Thương Hải sắc mặt rất là âm trầm. Như thế nào làm? Lấy một địch 6. Đồng thời theo tuyệt lão đại đến đây, tin tưởng hắn 4 vị ngũ tuyệt tôn chủ cũng đã đuổi tới. Loại tình huống này, mình coi như là xuất thủ cũng không có một chút tác dụng nào. M bức quy yêu độc. Com bút thú cát. Trước tìm cung lão đầu hỏi một chút. Không có đặc thù sự tình, hắn chắc chắn sẽ không tùy ý đi quấy rầy cung vô nhai. Bởi vì bây giờ cung vô nhai chính tại luyện chế đan dược. Hoàng Vũ đan đối với bọn hắn tới nói cực kỳ trọng yếu, bất quá bây giờ sự tình đã không cho phép hắn tiếp tục chờ đợi. Trong độc viện, Tô Thần không có đáp ứng lưu lại, đồng thời để cung Thiến Thiến rời đi trước, hiện tại hắn rất rõ ràng tiếp xuống tới sẽ phát sinh cái gì sự tình. Tiếp tục lưu lại càng không thành, cho dù là có Cung Vô Nhai cùng Vạn Thương Hải thủ hộ, đều chưa hẳn có thể thuận lợi rời đi, bảo đảm nhất biện pháp, cũng là sớm rời đi, loại tình huống này, chỉ cần mình không chủ động bại lộ tin tức, tin tưởng bất luận kẻ nào đều rất khó khóa chặt chính mình. Trừ phi là y cơ loại này đặc thù tồn tại. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, y cơ thanh âm đột nhiên truyền đến. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể rời đi sao? Đột nhiên xoay người, nhìn cách đó không xa y cơ, Tô Thần cũng hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, bị trọng thương như thế y cơ, vẫn chưa chọn rời đi, mà chính là lưu tại càn không thành bên trong. Nguy hiểm nhất địa phương, cũng là an toàn nhất địa phương. Hắn có nghĩ qua điểm ấy, chỉ là muốn tại mênh mông càn không thành bên trong, thuận lợi khóa chặt một người, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đến mức tiết lộ chính mình tin tức người, không hề nghi ngờ khẳng định là y cơ. Ngươi có thể ngăn cản ta rời đi? Ta hiện tại khẳng định không cách nào ngăn cản, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại vẻn vẹn là chín kiếp càn khôn cảnh võ giả, liền đã đến 10 vị, ngươi cho dù là ỷ vào Cung Vô Nhai cùng Vạn Thương Hải, đều không thể còn sống rời đi. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện. Y cơ liền đã tiếp tục nói, chỉ cần ngươi giao ra ta muốn đồ, vật, ta có thể cam đoan ngươi không có chuyện, mà giữa ngươi và ta ân oán cũng dừng ở đây. Đối mặt y cơ trần trụi uy hiếp, Tô Thần căn bản không có để ở trong lòng. Không nguyện ý. Trực tiếp lựa chọn không nhìn. Ngươi không sợ chết. Lần nữa lựa chọn không nhìn, Tô Thần đương nhiên sẽ không lựa chọn từ bỏ cùng thỏa hiệp, muốn là hắn sợ hãi y cơ uy hiếp, trước đó liền sẽ không trêu chọc y cơ. Rất là hài lòng gật đầu, y cơ vừa cười vừa nói, ở đây là ngươi tự tìm, không oán ta được. Liền xem như ta không cách nào được đến, ngươi cũng đừng hòng sống lấy. Vừa dứt lời, y cơ cũng không muốn tiếp tục nói nhảm đi xuống, bởi vì nàng rất rõ ràng, tình huống bây giờ đối với mình rất là bất lợi, nàng không muốn lựa chọn từ bỏ tình huống dưới, chỉ có mượn nhờ hắn lực lượng. Nàng đã thương lượng với người khác tốt, chỉ cần trấn áp Tô Thần, như vậy Tô Thần trên thân chỗ có cơ duyên, vì ý nàng trước lấy một dạng, đồng thời không có người phản đối. Từng giọt giọt nước bắt đầu hướng về hư không mà đi. Trong nháy mắt tại hư không hung hăng nổ bể ra đến, loại kia đáng sợ khí tức ba động, tin tưởng đỉnh cấp cường giả hoàn toàn có thể cảm ứng được. Tô Thần không có bỏ chạy, bởi vì hắn biết rõ, đã 10 vị chính kiếp càn khôn cảnh đã chạy đến, như vậy mình muốn dưới loại tình huống này, làm đến thần không biết quỷ không hay rời đi, hoàn toàn là nói chuyện viễn vông sự tình. Không thể không thừa nhận, Tô Thần xác thực rất lớn mật, muốn là đổi lại người khác gặp phải loại tình huống này, tin tưởng sớm đã bị hù chết. Theo dọc nước ba động, từng vị chính kiếp càn khôn võ giả một vừa xuất hiện, chính là Ngũ Tuyệt Tôn Chủ, Thời Không Lão Tổ, Cửu Mệnh Lão Nhân, Đồ Phu, Bầu Trời Yêu Tôn, Thái Cổ Đế Tôn, chỉnh một chút 10 vị chính kiếp càn khôn cảnh cường giả toàn bộ hiện thân. Còn có Lam Càn Khôn chờ hắn kiếp sau càn khôn cảnh, bọn họ đều rất rõ ràng Tô Thần trên thân cơ duyên đến cùng ý vị như thế nào. Lam Càn Khôn cùng Ngũ Tuyệt Tôn Chủ ánh mắt nhất là lạnh lẽo, bởi vì bọn hắn cùng Tô Thần ở giữa ân oán, bản thân liền là không chết không thôi. Dưới sự phẫn nộ, Ngũ Tuyệt Tôn Chủ nhất là cảm thấy chấn kinh. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ mượn nhờ Ngũ Tuyệt Phần Châu phong ấn Tô Thần Nguyên Thần, dưới tình huống bình thường, bọn họ hoàn toàn có thể khóa chặt Tô Thần tung tích. Đáng tiếc là, Ngũ Tuyệt Phần Châu lưu tại Tô Thần trong Nguyên Thần khí tức, đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Duy có một lời giải thích, cũng là Tô Thần vậy mà tiêu trừ Ngũ Tuyệt Phần Châu khí tức phong ấn. Bọn họ thực sự không thể tin được, không thể nào hiểu được Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến. Tô Thần, chúng ta lại gặp mặt. Ta rất không muốn nhìn thấy các ngươi. Lam Càn Khôn cười, nói ra, ngươi không muốn nhìn thấy chúng ta, nhưng là chúng ta lại vô cùng muốn gặp được ngươi. Y cơ cưỡng ép đánh gãy Lam Càn Khôn lời nói, lạnh lùng nói, ngài dựa theo ta và các ngươi ở giữa ước định, trấn áp Tô Thần về sau, ta muốn hắn trên thân chỗ có cơ duyên một dạng, bất luận cái gì cơ duyên đều không thể ngăn dừng ta, không có người có vấn đề đi. Đương nhiên. Đã chúng ta đã ước định, yên tâm, chúng ta tuyệt đối giữ lời nói. Muốn không phải ngươi, chúng ta cũng vô pháp khóa chặt hắn. Không người nào nguyện ý trêu chọc y cơ, đối phương lại không phải là muốn độc chiếm, chỉ là muốn Tô Thần trên thân một dạng đồ vật mà thôi, rất bình thường sự tình, cũng không quá đáng, muốn là vì chuyện này đắc tội y cơ, xác thực là có chút phiền phức. Y cơ muốn là gắt gao dây dưa kéo lại bọn họ, vô luận bọn họ có nguyện ý hay không tin tưởng, đều phải thừa nhận y cơ cường đại. Chính là bởi vì như thế, bọn họ không nguyện ý đắc tội y cơ. Thậm chí còn muốn cảm tạ y cơ, bởi vì nếu là không có y cơ, bọn họ cũng không có khả năng biết Tô Thần bí mật, muốn là trễ phía trên một chút thời gian, bị Tô Thần thuận lợi rời đi càng không thành lời nói, hậu quả khó mà lường được. Y Cơ, tha thứ ta nói thẳng, muốn là hắn trên thân ở trong gầm trời dịch chỉ có một giọt, khẳng định như vậy là ngươi, chúng ta cũng không người nào nguyện ý cùng cướp đoạt. Không giống nhau đồ phu nói chuyện, Y Cơ lập tức nói ra, kẻ muốn là xuất hiện hai giọt trở lên ở trong gầm trời dịch, ta cũng chỉ hội lấy đi một giọt, đợi đến mỗi người các ngươi toàn bộ phân đến một giọt ở trong gầm trời dịch, như vậy còn lại ở trong gầm trời dịch toàn bộ cho ta. Y Cơ đương nhiên biết, mọi người đoán được mình muốn cái gì, nàng xác thực là muốn địa ngục tán phong lực lượng, bất quá cùng ở trong gầm trời dịch đem so sánh lên lời nói, địa ngục tán phong bên trong lực lượng tự hồ có chút không đáng chú ý. Nàng chắc chắn sẽ không đồng thời như của 10 vị ngang cấp cường giả, đồng thời còn có lấy hắn kiếp sau càng không cảnh, cho nên thích hợp lui bước, đối với nàng tới nói vẫn rất có tất muốn sự tình. Tô Thần đồng thời không nói chuyện, chỉ là yên tĩnh nhìn lấy. Hắn đã bóp nát trong tay hai cái ngọc bài. Đồng thời đối mặt mạnh như thế người buông xuống, hắn khẳng định không phải địch thủ, hiện tại hắn có thể thuận lợi chém giết ba kiếp càn khôn cảnh võ giả. Muốn là đem hết toàn lực, thi triển các loại thủ đoạn tình huống dưới, cần phải có thể cùng bốn kiếp càn khôn cảnh cường giả nhất chiến. Lại hướng lên đâu? Gặp phải càng thêm cường đại võ giả, chính mình còn có thể cứng đối cứng sao? Không cần thiết sự tình, ngược lại trong tay hắn có hai cái ngọc bài, không dùng thì phí. Chính mình lấy ra 10 giọt ở trong gầm trời dịch, chính là muốn đổi lấy hai người xuất thủ tương trợ. Ông, tại tất cả mọi người âm trầm trong ánh mắt. Bút thú các địa chỉ Internet M bức quy yêu độc. Tom. Theo hai cổ khí tức khủng bố dập dần, thiên nhai hải các chủ cung vô nhai, càng không thành thành chủ vạn thương hải đồng thời buông xuống, đi tới Tô Thần bên người, một trái một phải. Cung vô nhai. Vạn thương hải. Nhìn đến hai người quả nhiên buông xuống, tất cả mọi người sắc mặt đều rất là âm trầm. Đối mặt hắn võ giả, bọn họ căn bản sẽ không kiên kỵ như vậy, rốt cuộc nơi này cường giả, tùy tiện đi ra một vị, đều là thượng cổ giới cấm võ đạo đỉnh phong, duy chỉ có đối mặt hai người lại đều là chính kiếp càn khôn cảnh cường giả, đồng thời đều là thực lực cường đại nhất tồn tại, muốn là cứng đối cứng triển khai sinh tử chém giết, thì coi như bọn họ cuối cùng có thể trấn áp hai người, chỉ sợ cũng phải tổn thất rất lớn. Ai nguyện ý vẫn lạc? Người nào có thể không nhìn sinh tử? Riêng là đến bọn họ loại này võ đạo tu vi, khoảng cách viên mãn càng không chỉ thiếu chút nữa mà thôi, một khi thuận lợi đột phá đến càng không viên mãn cảnh, liền có thể rời đi tinh không vũ trụ, trực tiếp tiến về ngàn vạn vũ trụ. Loại tình huống này, thử hỏi, người nào sẽ muốn lựa chọn cùng hai vị đỉnh cấp cường giả sinh tử tất sát? Đã không muốn khai chiến, lại không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, cái kia nên lựa chọn như thế nào? Đồ phu rất là không kiên nhẫn, cả giận nói, kẻ cung vô nhai, vạn thương hải, hai người các ngươi muốn nuốt một mình, thực sự có chút quá phận, chúng ta tốt xấu cũng coi là quen biết, chỉ muốn các ngươi không nhúng tay vào việc này, ta có thể cam đoan, trên người người này chỗ có cơ duyên, chúng ta đều có thể phân cho các ngươi. Tại đồ phu bọn người nhìn tới, cung vô nhai cùng vạn thương hải hai người như thế khăng khăng muốn trông coi Tô Thần, hoàn toàn là muốn nuốt một mình Tô Thần trên thân cơ duyên. Loại hành vi này tuy nhiên bình thường, lại là rất buồn nôn không thôi. Cung vô nhai mở miệng. Các vị, ta minh bạch các ngươi ý tứ, Tô Tiểu Hữu là hai người chúng ta bằng hữu, đồng thời hắn tại tế cổ bí cảnh bên trong, thật là được đến ở trong gầm trời dịch. Nghe đến lời này, tất cả mọi người ánh mắt đều sáng. Nhìn đến Y Cơ cho bọn hắn tin tức là chính xác. Ở trong gầm trời dịch, đối với chính kiếp càn khôn cảnh võ giả tới nói, tuyệt đối là hữu dụng nhất cơ duyên. Đến mức cung vô nhai, đã cùng vạn thương hải thương nghị qua việc này. Tô Thần không cách nào chống lại những thứ này người, rất có thể đem ở trong gầm trời dịch sự tình nói ra, cùng dạng này, còn không bằng từ bọn họ nói ra, như thế tới nói, có lẽ có thể tăng lớn bọn họ đàm phán thẻ đánh bạc. Đồng thời mặt đối 10 vị chính kiếp càn khôn cảnh cường giả, cộng thêm hắn kiếp sau càn khôn cảnh võ giả, hai người bọn họ cũng không nguyện ý cứng đối cứng. Trong tay của ta cùng sở hữu 10 giọt ở trong gầm trời dịch, tin tưởng các vị cần phải rõ ràng ở trong gầm trời dịch giá trị, liền xem như mỗi người các ngươi đều có thể có được một giọt ở trong gầm trời dịch, cũng không có một chút tác dụng nào, trực tiếp nuốt ở trong gầm trời dịch không cách nào tương trợ các ngươi đột phá viên mãn càn khôn cảnh. Trừ phi là có thể có được đại lượng ở trong gầm trời dịch, bất quá ta trong tay chỉ có 10 giọt ở trong gầm trời dịch, muốn là các ngươi tin tưởng ta, ta có thể đem 10 giọt ở trong gầm trời dịch luyện chế thành hoàng vũ đan, như thế tới nói, chúng ta đột phá viên mãn càn khôn cảnh tỷ lệ sẽ tăng lên rất nhiều. Dạng này dụ hoặc, đồ phu bọn người không cách nào ngăn cản. Có thể nói như vậy. Bọn họ đối Tô Thần sinh tử căn bản không quan tâm, chỉ là muốn được đến Tô Thần trên thân cơ duyên, riêng là ở trong gầm trời dịch. Đến mức Cung Vô Nhai chỗ nói, bọn họ đương nhiên đều biết là thật, đơn thuần ở trong gầm trời dịch cùng Hoàng Vũ Đan căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Nếu là có thể được đến một cái Hoàng Vũ Đan, bọn họ đương nhiên biết đối với tự thân đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Cửu Mệnh lão nhân có chút không kịp chờ đợi hỏi, Ê Cung Huynh, ngươi xác định có thể luyện chế ra Hoàng Vũ Đan sao? Lắc đầu, Cung Vô Nhai rất là bất đắc dĩ nói ra, người ta không cách nào xác định, ta cũng là lần đầu tiên luyện chế Hoàng Vũ Đan, đồng thời ta cũng vô pháp luyện chế ra nhiều như vậy Hoàng Vũ Đan, ta chỉ có thể bảo chứng, một khi ta luyện chế ra Hoàng Vũ Đan, trừ hai người chúng ta mỗi người cầm một cái Hoàng Vũ Đan bên ngoài, còn lại Hoàng Vũ Đan toàn bộ lấy ra, đến mức phân chia như thế nào, cái kia chính là các vị bản sự. Từng cái sắc mặt rất là ngưng trọng. Bọn họ đều có thể nghe hiểu Cung Vô Nhai ý tứ. Bây giờ bày tại trước mặt bọn hắn vấn đề rất đơn giản. Đầu tiên chính là Cung Vô Nhai cũng vô pháp xác định, chính mình phải chăng có thể luyện chế ra Hoàng Vũ Đan, vẫn là ẩn số sự tình, lần thì là có thể luyện chế ra Hoàng Vũ Đan, có thể luyện chế ra mấy cái Hoàng Vũ Đan đâu, hai cái, ba cái, vẫn là bốn cái. Đến thời điểm Cung Vô Nhai hai người lấy đi hai cái Hoàng Vũ Đan, còn lại Hoàng Vũ Đan, liền cần bọn họ xuất thủ cướp đoạt, sinh tử không biết. Chúng ta lấy ra dư thừa Hoàng Vũ Đan, đem đổi lấy các vị không muốn ra tay với Tô Thần, như thế nào? Vạn Thương Hải nói bổ sung, em muốn là các vị không nguyện ý, như vậy chúng ta chỉ có thể nhất chiến, muốn là các ngươi có thể chém giết ta cùng Cung Huynh, Tô Thần sinh tử, liền từ các vị đến xử trí, không qua. Cố ý ngừng dừng một chút, Vạn Thương Hải tiếp tục nói, để các vị phải hiểu một việc, đó chính là các ngươi muốn cùng hai người chúng ta nhất chiến, thì phải làm cho tốt tùy thời vẫn là chuẩn bị, ta tin tưởng. Lấy hai người chúng ta liên thủ, ít nhất có thể trảm giết các ngươi bên trong bốn người, các vị cho là thế nào? Đối mặt như thế trần trụi khiêu khích, tất cả mọi người muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, Vạn Thương Hải cùng Cung Vô Nhai uy hiếp tuyệt đối không phải thuận miệng nói. Vạn Thương Hải cùng Cung Vô Nhai đều rất là khẩn trương không thôi, bởi vì bọn hắn xác thực không cách nào xác định, tại loại này uy hiếp phía dưới, trước mặt những thứ này người sẽ hay không lựa chọn thỏa hiệp. Vạn nhất không thỏa hiệp đâu. Việc này hội có phiền toái rất lớn, bất quá sự tình đã như thế, bọn họ có thể làm đều đã làm, tiếp xuống tới chính là muốn nhìn chúng người lựa chọn. Tô Thần đồng thời không nói chuyện, bởi vì hắn minh bạch hiện tại chính mình, nhiều lời vô ích, Cung Vô Nhai hai người đã lấy ra lớn nhất lớn thẻ đánh bạc, muốn là như vậy còn không cách nào làm cho tất cả mọi người lui bước, như vậy chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng. Chính là bởi vì như thế. Giờ khắc này, Tô Thần trong đầu đang suy nghĩ các loại kế sách ứng đối, hắn cũng không muốn để cho mình vẫn lạc tại nơi này. Y Cơ bất chợt tới nhưng nói ra, để các ngươi có phải hay không thật ngốc, còn thực sự tin tưởng Cung lão đầu và Vạn lão đầu lời nói, một khi bọn họ luyện chế ra Hoàng Vũ Đan, chịu chắc chắn trước tiên nuốt Hoàng Vũ Đan, muốn thật sự là như thế lời nói, đợi đến bọn họ tu vi chân chính đột phá đến viên mãn càng khôn cảnh, sẽ còn đem Hoàng Vũ Đan cho các ngươi. Ta có thể khẳng định, đến thời điểm hai người bọn họ không chỉ có sẽ không cho các ngươi Hoàng Vũ Đan, thậm chí còn có thể xuất thủ trảm giết các ngươi tin tưởng sao? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lựa chọn bắt đầu trầm mặc. Từng cái ánh mắt rất là ngưng trọng, rất là lạnh lẽo. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Y Cơ chỗ nói đồng thời không phải là không có khả năng. Tại Hoàng Vũ đang trước mặt, ai có thể ngăn cản được dạng này dụ hoặc? Vạn Thương Hải không được. Cung Vô Nhai cũng tương tự không được. Chính như Y Cơ chỗ nói, muốn là Cung Vô Nhai thật luyện chế ra Hoàng Vũ Đan, thực sẽ lấy ra sao? Thật đúng là ẩn số sự tình. Rốt cuộc hai người muốn là nuốt Hoàng Vũ Đan, thật có thể thuận lợi trùng kích đến viên mãn càn khôn cảnh, đến thời điểm bọn họ thì vô cùng bị động. Chính là nghĩ tới đây, đồ phu lạnh hừ một tiếng, rất là tán đồng nói ra, nếu Y Cơ nói đến rất không tệ, chúng ta không cần thiết tin tưởng các ngươi hai người, 10 giọt ở trong gầm trời dịch, hai người các ngươi mỗi người cầm một giọt, còn lại 8 giọt ở trong gầm trời dịch thì là cần muốn cầm đi ra, đồng thời người này cũng cần giao cho chúng ta. Đây mới là bảo đảm nhất sự tình. Đồ phu, ngươi cho rằng ngươi có thể làm đến sao? Phải chăng làm đến, không phải là các ngươi hai người nói tính toán, muốn là các ngươi không sợ chết, chúng ta tuyệt đối có thể thử một chút. Cung Vô Nhai lại là cười, nói ra, ngày đã các vị muốn nhất chiến, cái kia chúng ta hai cái lão gia hỏa nhất định phụng bồi tới cùng, mời. nhìn lấy hai người không giống như là đang nói đùa, đồ phu đám người sắc mặt đều rất là âm trầm. Đối mặt hai vị chính kiếp càng không cảnh cường giả, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Trong lúc nhất thời, vậy mà không có người nào xuất thủ, mỗi người đều rất rõ ràng, theo lấy bọn hắn xuất thủ đến cùng hội có cái gì dạng hậu quả. Thái cổ đế tôn nói ra, Ngự cung huynh, ngươi thật nguyện ý lấy ra dư thừa hoàng vũ đan. Đương nhiên, chúng ta không có ý cùng ngươi là địch, bất quá ngươi cần muốn đáp ứng chúng ta hai điều kiện. Trước tiên nói nhìn, có thương lượng. Tại tuyệt đối bá đạo phía dưới, rốt cục uy hiếp ở trước mặt mọi người, cung vô nhai trong lòng cũng xem như thở phào. Nói cho cùng, cung vô nhai hai người cũng đồng dạng không muốn ra tay. Đầu tiên, chúng ta muốn thủ tại thiên nhai hải cát, nhìn tận mắt ngươi luyện chế hoàng vũ đan. Lần, cũng là luyện chế ra hoàng vũ đan, bốn cái trở xuống, hai người các ngươi bên trong, chỉ có thể có một người được đến hoàng vũ đan, còn lại thì là muốn giao ra. Không giống nhau cung vô nhai nói chuyện. Tô Thần lập tức nói ra, người ta đại biểu cung các chủ đáp ứng các ngươi. Đối với Tô Thần tới nói, đối phương đưa ra khiêu khích hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nhìn luyện đan, không có nghĩa là mình có thể luyện chế đan dược, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Có thể vấn đỉnh cung vô nhai dạng này tiêu chuẩn luyện đan, nhìn chung cả cổ giới cấm, lại có bao nhiêu người có thể đầy đủ làm đến. Nguyên bản cung vô nhai là muốn cự tuyệt. Hai người bọn họ chỉ có thể được đến một cái hoàng vũ đan, cái này rõ ràng là không được. Chỉ là, đột nhiên nghe đến Tô Thần lời nói, liền xem như tâm lý có hoài nghi, vẫn là ẩn nhẫn lại. Cuối cùng cung vô nhai gật gật đầu, nói ra, đề thành giao. Ngũ Tuyệt Tôn chủ cùng Lam Càn Khôn sáu người, cũng không có vi phạm song phương ý tứ, bởi vì bọn hắn đối với Tô Thần sinh tử không quan tâm. Lấy trước đến hoàng vũ đan lại nói, chỉ cần Tô Thần tại bọn họ trong phạm vi khống chế, đến thời điểm được đến hoàng vũ đan thời điểm, cũng là Tô Thần vẫn lạc ngày, căn bản không cần nóng lòng nhất thời. Không có người phản đối, Y Cơ sắc mặt nhất là âm trầm, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, sự tình sẽ đi đến một bước này. Nàng vốn là nghĩ muốn nhờ người khác tới đối phó Tô Thần, bởi vì nàng thương thế nghiêm trọng như vậy, khẳng định không phải cung vô nhai cùng vạn thương hải địch thủ. Mặc kệ tâm lý như thế nào phẫn nộ, đối mặt loại này tình. Huống chỉ có thể lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn, nghĩ muốn xuất thủ trấn áp Tô Thần, chiếm cứ quyền chủ động cùng quyền nói chuyện, đầu tiên muốn làm sự tình, liền là mau chóng khôi phục tự thân thương thế. Các vị, mời. Mời. Tô Thần trong lòng cũng xem như thở phào, thật sâu nhìn một chút cách đó không xa Y Cơ, hiện tại lớn nhất đại phiền toái là Lam Càn Khôn, Ngũ Tuyệt Tôn chủ cùng Y Cơ, bảy người không chỉ là muốn lấy được Hoàng Vũ Đan, càng là muốn chính mình mệnh. Thiên nhai hải cát. Cung vô nhai đương nhiên không có lập tức lựa chọn luyện chế đan dược, cho ra giải thích chính là, hắn luyện đan bị cưỡng ép xáo trộn, cần hai ngày thời gian chuẩn bị. Mặc kệ là thật là giả, không có người sẽ đi tích cực. Ngược lại bọn họ muốn làm sự tình, cũng là giữ vững Tô Thần, đừng cho Tô Thần rời đi là đủ. Tô Tiểu Hữu, ta biết ngươi ý tứ, chỉ là ta chưa hẳn có thể luyện chế ra bốn cái trở lên đan dược. Tâm lý rất là không thoải mái. Hai người bọn họ, lại chỉ có thể được đến một cái hoàng vũ đan, người nào được đến, người nào từ bỏ. Tân tân khổ khổ luyện chế ra hoàng vũ đan, thật chẳng lẽ muốn giao ra. Rất là không cam tâm. Nếu là có thể cam đoan, hai người bọn họ đều có thể được đến hoàng vũ đan tình huống dưới, lấy ra còn lại hoàng vũ đan khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Tô Thần không có dư thừa nói nhảm, hắn đương nhiên minh bạch cung vô nhai ý tứ, muốn là đổi lại trước đó, hắn chắc chắn sẽ không cầm ra cái gì một giọt ở trong gầm trời dịch, 10 giọt ở trong gầm trời dịch đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bất quá, đối với hai người lần này biểu hiện, Tô Thần là tương đương hài lòng. Đáng giá thâm giao. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần trực tiếp lấy ra một cái bình ngọc, nói ra, để cung các chủ, bên trong có 300 giọt ở trong gầm trời dịch, đầy đủ ngươi luyện chế hoàng vũ đan, thất bại cũng không đáng kể, cho dù là mỗi người cho bọn hắn một cái. Đều có thể. A, 300 giọt ở trong gầm trời dịch. Là không phải mình nghe lầm. Hai người còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, cầm qua Tô Thần trong tay bình ngọc, hai người minh bạch việc này Tô Thần khẳng định sẽ không đùa giỡn. Chỉnh một chút 300 giọt ở trong gầm trời dịch. Nguyên bản cung vô nhai còn đang rầu rĩ, trong tay mình chỉ có 10 giọt ở trong gầm trời dịch, cho dù là hắn đối tự thân luyện đan thuật có 10 phần lòng tin, bất quá muốn thuận lợi luyện chế ra hoàng vũ đan, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đa tạ. Thật rất là cảm kích Tô Thần, hai người cũng là thổn thức không thôi, nhìn đến bọn họ lựa chọn thề sống chết thủ hộ Tô Thần, cũng coi là đáng giá sự tình. Muốn là lựa chọn từ bỏ Tô Thần. Thử hỏi, Tô Thần còn nguyện ý lấy ra 300 giọt ở trong gầm trời dịch sao? Xem như thành công. Cung các chủ, ta còn có cái yêu cầu quá đáng. Mời nói. Ta muốn một trương luyện chế Hoàng Vũ Đan đan phương. Nghe đến lời này, Cung Vô Nhai không có chút nào kinh ngạc, theo Tô Thần lần nữa lấy ra 300 giọt ở trong gầm trời dịch, bản thân đã nói rõ Tô Thần khẳng định không đơn thuần là 300 giọt ở trong gầm trời dịch, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tô Thần trong tay cần phải còn có dư Hoàng Vũ dịch. 3.000 giọt ở trong gầm trời dịch. Vẫn là 30.000 giọt ở trong gầm trời dịch, không người nào biết. Cung Vô Nhai cũng không có nghĩ đến đi đoạt, bởi vì hắn thấy, chính mình muốn không cách nào mượn nhờ 300 giọt ở trong gầm trời dịch luyện chế ra Hoàng Vũ Đan. Như vậy thì xem như được đến lại nhiều ở trong gầm trời dịch đều là nói lời vô dụng sự tình. Gật gật đầu, Cung Vô Nhai theo trong không gian giới chỉ tay lấy ra quyển gia cừu, nhìn qua rách tung tóe, xem xét cũng có chút niên đại, nói ra, kể đây là ta năm đó trong lúc vô tình được đến một trương đan phương, chính là Hoàng Vũ Đan đan phương, duy có chiếm được ở trong gầm trời dịch, không tăng thêm bất kỳ vật gì luyện chế, đã từng có người có thể luyện chế ra. Hoàng Vũ Đan, đáng tiếc là, vị tiền bối này sống hay chết, hoặc là đã rời đi tinh không vũ trụ, ta không được biết. Có người có thể nghiên cứu ra Hoàng Vũ Đan, thật đúng là thật lợi hại. Tô Thần đương nhiên biết, hiện tại chính mình khẳng định không dùng được Hoàng Vũ Đan. Về sau đâu? Hắn tộc nhân đâu? Lo trước khỏi họa, đầu tiên muốn lấy được Hoàng Vũ Đan luyện chế đan phương, đợi đến mình có thể luyện chế thời điểm, liền có thể bắt đầu luyện chế. Càng nhiều càng tốt, rốt cuộc hắn muốn chọn rời đi tinh không vũ trụ, liền cần cho Tô tộc lưu lại đại lượng Hoàng Vũ Đan. Đem đan phương giao cho Tô Thần. Cung các chủ, đan phương cho ta. Không giống nhau Tô Thần nói xong, Cung Vô Nhai đã khoát khoát tay, nói ra, kẻ ta đã nhìn mấy cái kỷ nguyên, đọc lầu lầu, coi như lưu trong tay ta cũng đã không có một chút tác dụng nào, muốn là ta không cách nào luyện chế ra Hoàng Vũ Đan. Ngày sau ngươi nếu là có thể luyện chế ra Hoàng Vũ Đan, hy vọng ngươi có thể đưa chúng ta hai cái lão gia hỏa, một người một cái. Không có vấn đề. Tâm lý rất là mừng rỡ không thôi, nắm thật chặt trong tay Hoàng Vũ Đan đan phương, trực tiếp để vào càn khôn thế giới. Đây chính là bảo bối, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất. Hai ngày sau, ta sẽ bắt đầu công khai luyện chế Hoàng Vũ Đan, ngươi an toàn giao cho Vạn Huynh, chỉ cần tại càn khôn thành, bọn họ không có người hội thương tổn ngươi. Ta minh bạch. Tô Thần đồng thời chưa rời đi Thiên Nhai Hải Cát. Phong cách cổ xưa gian phòng, đơn giản bố trí, tản ra nhấp nhô đàn hương. Ngồi ở trên giường Tô Thần, sắc mặt lộ ra rất là ngưng trọng, bởi vì hắn hiện tại muốn đối mặt không đơn thuần là Y Cơ một người, còn có Ngũ Tuyệt Tôn Chủ cùng Lam Càn Khôn, đây mới là lớn nhất đại phiền toái. Phanh. Mời đến. Đẩy cửa ra nhìn lấy đi tới Cung Thiến Thiến, Tô Thần có chút vội vã không nén nổi mà hỏi thăm. Thì hai người bọn họ đâu? Yên tâm, Cơ Giả Kế hai người đã bị ta an toàn đưa đi, bọn họ mục tiêu là ngươi. Cường giả có thuộc về bọn hắn tôn nghiêm, không biết hạ mình đối phó hai người, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, sẽ không có vấn đề. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên biết Cung Thiến Thiến ý tứ. Trừ chính hắn bên ngoài. Cơ Giả Kế hai người cũng có đại phiền toái, may ra tất cả mọi người chú ý lực, toàn bộ đều trên người mình. Đồng thời thừa dịp trước đó cơ hội, hắn đã để Cung Thiến Thiến bí mật đưa đi hai người. Tuyệt đối không thể lưu tại Càn Khôn Thành. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn căn bản không dám hứa chắc, ngày sau sẽ hay không khai chiến. Mọi thứ cũng phải có ngoài ý muốn. Cho nên hắn nhất định muốn đưa đi hai người, miễn cho đến thời điểm vì hai người có bất cứ phiền phức gì. Ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi lưu tại Thiên Nhai Hải Cát, bọn họ cũng không dám động tới ngươi. Ta minh bạch. Nhìn đến Tô Thần hơi mệt chút, Cung Thiến Thiến cũng không có tiếp tục lưu lại. Đợi đến Cung Thiến Thiến rời đi về sau, Tô Thần thì là trực tiếp tiến vào càn khôn thế giới. Lão đại, ngươi làm sao? Củ cải trực tiếp nhảy đến Tô Thần trên bờ vai, có chút hiếu kỳ hỏi. Không có việc gì. Cảm thụ lấy càn khôn thế giới, hắn trước đó được đến tất cả càn khôn chi nhãn, bị càn khôn thế giới dung hợp sau, vậy mà bất đắc dĩ phát hiện. Càn khôn thế giới không có chút nào tăng lên. Đến bây giờ, cái gọi là hỗn độn thế giới y nguyên ở vào giai đoạn thứ nhất, liền giai đoạn thứ hai đều không có tấn cấp. Căn cứ Tô Thần suy đoán, Muốn là mình càng không thế giới có thể thuận lợi tấn cấp, tin tưởng sinh linh lại tiến vào càng không thế giới, liền sẽ không đối võ đạo tu vi có phản phệ. Muốn thật sự là như thế lời nói, sẽ giải quyết chính mình phiền toái rất lớn. Trong tay xuất hiện vũ trụ núi. Tô Thần thử qua rất nhiều lần, đều không thể điều động vũ trụ núi lực lượng. Vũ trụ núi, dung hợp một phương vũ trụ luyện chế ra đỉnh cấp chí bảo, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, vũ trụ núi đến cùng ẩn chứa mạnh cỡ nào uy năng, đáng tiếc là, chính mình không cách nào điều động mà thôi. Càng nghĩ càng là bất đắc dĩ, Tô Thần thật sự là không có biện pháp nào. Làm hắn rời đi càng không thế giới thời điểm. Ánh mắt thoáng biến đổi, lập tức triệu hồi ra Ngọc Thạch, nhìn lên trước mặt huyết sắc Ngọc Thạch, lông mày nhíu chặt lấy. Ngọc Thạch bên trong phong ấn Thạch Ngạo Thiên, cái này vị đến từ quá vũ trụ cổ thái cổ huyết tộc cường giả, bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, bị cưỡng ép phong ấn tại Ngọc Thạch bên trong. Hắn tại đánh bạc, bởi vì Tô Thần không biết, chính mình cứu giúp Thạch Ngạo Thiên, đối với mình đến nói cho cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Rốt cuộc Thạch Ngạo Thiên thân phận rất là đặc thù, nếu như bị thái cổ huyết tộc biết, vạn nhất nếu là gây bất lợi cho chính mình đâu. Hắn cuối cùng vẫn lựa chọn đánh cược một ván, không nguyện ý từ bỏ cái này ngàn năm một thuở cơ hội, rốt cuộc thái cổ huyết tộc thế lực còn tại đó, nếu là có thể thuận lợi kéo động thái cổ huyết tộc thành vì chính mình chỗ dựa, khẳng định là lợi nhiều hơn hại sự tình. Hắn mới vừa từ Ngọc Thạch bên trong, cảm nhận được một chút ba động, chẳng lẽ Thạch Ngạo Thiên muốn tỉnh lại. Ngọc Thạch bắt đầu tăng vọt, trong nháy mắt tăng vọt đến cao hơn 2 mét, toàn thân máu đỏ sắc, một đạo tuyệt mỹ bóng người chậm rãi nổi lên, loại kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan, để Tô Thần tâm cũng không nhịn được hung hăng vì sợ mà tâm rung động động một cái. Cất cao nhìn chằm chằm trước mặt Ngọc Thạch, Tô Thần cũng rất muốn nhìn một chút, Thạch Ngạo Thiên đến cùng sẽ hay không tỉnh lại. Ngay tại lúc này, một đạo thống khổ thanh âm theo trong tượng đá chậm rãi ra, Tô Thần lập tức lui lại một bước, cảnh giác nhìn lấy, bởi vì Thạch Ngạo Thiên rốt cuộc đến từ quá vũ trụ cổ, thực lực tuyệt đối có thể quan tuyệt tinh không vũ trụ. Ngươi là người phương nào? Ta vì sao lại ở chỗ này? Chậm rãi mở hai mắt ra, hư huyễn bóng người vẫn chưa rời đi Ngọc Thạch, trên mặt thống khổ không có chút nào che giấu, rõ ràng là thụ trọng thương. Nơi này là thượng cổ giới cấm, ngươi thế nào? Ta thương thế rất nghiêm trọng, cần ngươi trợ giúp. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, nghe trợ giúp ngươi có thể, bất quá chúng ta cần đàm luận điều kiện. Thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa, Tô Thần không biết trắng trắng tương trợ bất luận kẻ nào, bao quát trước mặt Thạch Ngạo Thiên ở bên trong, nghiêm chỉnh mà nói, hắn cùng Thạch Ngạo Thiên cũng không phải là bằng hữu. Nói ra ngươi điều kiện, ta. Còn không đợi Thạch Ngạo Thiên nói xong, nhất thời truyền đến thống khổ tiếng rống, tại Tô Thần còn chưa kịp xuất thủ, liền đã một lần nữa hai mắt nhắm lại, khí tức biến mất, chỉnh cái thân ảnh biến mất tại Ngọc Thạch bên trong. Có chút buồn bực, chuyện này là sao? Hắn không có chút nào vết mực, đã đến bàn điều kiện phân đoạn, khẳng định không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Thể nội lập tức bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, mênh mông thôn phệ lực lượng, mượn nhờ phục chế huyết luân phóng xuất ra phục chế lực lượng, chậm rãi tràn vào đến Ngọc Thạch bên trong. Xem trước một chút là tình huống như thế nào, nếu là có thể tương trợ Thạch Ngạo Thiên lời nói, tại lựa chọn đánh cược một ván tình huống dưới, hắn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Theo hai cổ lực lượng tràn vào Ngọc Thạch, còn không có đợi Tô Thần tiếp tục có tiến một bước động tác, lập tức bị Ngọc Thạch bên trong một cổ bá đạo lực lượng cho bài xích đi ra. Loại kia đáng sợ trùng tiếp lực, để Tô Thần cũng có chút trở tay không kịp. Không dám tiếp tục xuất thủ, hắn ngược lại không phải là sợ hãi Ngọc Thạch lực lượng bài xích, mà chính là lo lắng lực lượng cứng đối cứng, từ đó thương tổn Thạch Ngạo Thiên. Tuyệt đối không thể để cho Thạch Ngạo Thiên ngoài ý muốn nổi lên. Sắc mặt rất là ngưng trọng, vừa mới tình huống đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tô Thần không làm rõ ràng được, ngay cả mình phục chế lực lượng cùng thôn phệ lực lượng đều không thể tràn vào. Ngọc Thạch, hắn lực lượng liền không cần nghĩ. Rất là phiền muộn. Tô Thần không có tiếp tục, mà chính là đem Ngọc Thạch để vào đến càn khôn thế giới. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngọc Thạch bên trong Thạch Ngạo Thiên thực lực không đơn giản, tuy nhiên thụ trọng thương, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, bất quá ai cũng không dám cam đoan, đến thời điểm Thạch Ngạo Thiên sẽ hay không lên cơn, từ đó đối với mình ra tay. Chỉ có đem Ngọc Thạch để vào càn khôn thế giới, mới là bảo đảm nhất sự tình. Không có tiếp tục xoắn xuýt Ngọc Thạch sự tình. Ngược lại hắn tạm thời không có khả năng tương trợ Thạch Ngạo Thiên. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Dần dần, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng âm trầm, hiện tại hắn khẳng định không cách nào rời đi càng khôn thành, hắn cũng không cần thiết cái này thời điểm chọn rời đi. Hắn cũng không muốn chọc giận Ngũ Tuyệt Tôn chủ chờ người, chỉ cần tại Càn Khôn Thành bên trong, có Cung Vô Nhai cùng Vạn Thương Hải thủ hộ, tin tưởng không người nào nguyện ý tùy ý xuất thủ. Hiện tại hắn, cần làm sự tình, cũng là đem bị động hóa thành chủ động. Chủ động xuất kích. Không cách nào giải quyết hắn chính kiếp Càn Khôn cảnh cường giả, lại có thể có cơ hội chém giết Y Cơ. Cần phải biết rằng, bây giờ Y Cơ thương thế rất là nghiêm trọng, đối với mình tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn thừa dịp cơ hội lần này thuận lợi đánh giết Y Cơ. Lưu lại tuyệt đối là tai họa. Nghĩ đến thì làm. Tô Thần rời đi Thiên Nhai Hải Cát, các vị kiếp sau Càn Khôn cảnh võ giả đã phát hiện, lại không có đi nhiều ý, bởi vì tại bọn họ khí tức bao trùm dưới, Tô Thần gần như không có khả năng thuận lợi rời đi trong phòng. Lam Càn Khôn thật rất là phẫn nộ, hắn tự hạ tôn nghiêm đến tìm Ngũ Tuyệt Tôn chủ, vốn cho là không có sơ hở nào sự tình. Kết quả đây, Ngũ Tuyệt Tôn chủ phong ấn Tô Thần nguyên thần, đều không có một chút tác dụng nào, cuối cùng vẫn bị Tô Thần chạy mất, hiện tại càng tốt hơn. Tô Thần sau lưng có hai vị chính kiếp Càn Khôn cảnh cường giả tọa trấn. Như thế nào trấn áp? Lam Càn Khôn, ngươi không dùng vội vã như thế, hiện tại chúng ta, đầu tiên muốn làm sự tình, cũng là trước lấy được Hoàng Vũ Đan, đến tại người này, chúng ta có là máy sẽ giải quyết, không cần thiết cùng hai cái lão gia hỏa cứng đối cứng. Ngũ Tuyệt Tôn chủ ý tứ rất rõ ràng, Tô Thần tại Hoàng Vũ Đan trước mặt căn bản không đáng giá được nhắc tới. Trọng yếu nhất là, bọn họ rất kiên kỵ Vạn Thương Hải cùng Cung Vô Nhai. Lão nhị nói rất đúng, chúng ta không cần thiết cái này thời điểm lựa chọn cùng hai người cùng chết, ta cũng không tin Tô Thần không rời đi Càn Khôn Thành, một khi hắn rời đi, đối với chúng ta mà nói, chính là lớn nhất đại cơ hội. Hừ. Mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không tiếp nhận, theo Lam Càn Khôn, việc này mình đã không cách nào nghịch chuyển, chỉ có thể chờ đợi đến việc này đi qua. Tô Thần tất sát. Dám từ trên người chính mình cướp đi đồ vật, đối với hắn mà nói cũng là lớn nhất sỉ nhục. Rời đi Thiên Nhai Hải Các Tô Thần, cũng không biết Y Cơ ở nơi nào, duy chỉ có thể xác định một việc, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, tin tưởng Y Cơ chắc chắn sẽ không rời đi Càn Khôn Thành. Càn Khôn Thành làm tế của giới số một số hai thành thị, sinh linh vô số. Muốn là Y Cơ cố ý ẩn trốn đi lời nói, mình muốn thuận lợi khóa chặt đối phương, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Vô luận nhiều khó khăn, chính mình cũng nhất định phải nhanh khóa chặt Y Cơ. Nghĩ tới đây Tô Thần, một cái bước xa bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hai ngày sau, Cung Vô Nhai đã bắt đầu luyện chế đan dược, tất cả mọi người bao quát Lam Càn Khôn ở bên trong, toàn bộ hội tụ tại Thiên Nhai Hải Các bên trong, nhìn lên trước mặt Cung Vô Nhai luyện chế đan dược. Bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, Hoàng Vũ Đan đối với bọn hắn đến nói cho cùng trọng yếu bao nhiêu, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất. Mỗi người đều có tư tâm, huống chi còn là cái gọi là chính kiếp Càn Khôn cảnh võ giả. Bọn họ đều rất lo lắng, Cung Vô Nhai nếu là có thể thuận lợi luyện chế ra Hoàng Vũ Đan, từ đó độc chiếm Hoàng Vũ Đan, đến thời điểm bọn họ liền hối hận cơ hội đều không có. Chính là bởi vì như thế, bọn họ chỉ là phái người giữ vững Càn Khôn thành xuất khẩu. Về phần bọn hắn thì là toàn bộ thủ tại Thiên Nhai Hải Cát, nói cho cùng, hay là bởi vì Hoàng Vũ đang muốn so Tô Thần trọng yếu được nhiều. Y Cơ đến cùng lúc ở chỗ nào? Thật sự là đầy đủ phiền muộn, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì hắn đã trọn vẹn khóa chặt Y Cơ hai ngày hai đêm, y nguyên không cách nào thuận lợi khóa chặt Y Cơ. Chậm trễ thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi. Nếu như chờ đến Cung Vô Nhai luyện chế Hoàng Vũ đang hoàn tất, đến thời điểm hắn hội có phiền toái rất lớn, còn muốn thuận lợi đánh giết Y Cơ, sẽ không có dễ dàng như vậy. Căn cứ Tô Thần suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, tin tưởng Y Cơ khẳng định là trốn đi, thì lo lắng cho mình xuất thủ. Tính toán. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, Tô Thần đều minh bạch một cái đạo lý, đối phương đã có phòng bị phía dưới, cho dù là tiếp tục khóa chặt Y Cơ tung tích, cũng chỉ có thể là uổng phí hết thời gian mà thôi, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Quay người trở về Thiên Nhai Hải Cát, lập tức tìm tới Cung Thiến Thiến, đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Kẻ Thiến Thiến, ngươi giúp ta tìm một gian ẩn nấp phòng luyện đan." "Ngươi muốn luyện đan?" "Ân." Không có tiếp tục hỏi nhiều, Cung Thiến Thiến biết mình sự tình gì nên hỏi, sự tình gì không nên hỏi, lập tức mang theo Tô Thần rời đi. Phòng luyện đan bên trong, đợi đến Cung Thiến Thiến rời đi về sau, Tô Thần triệu hồi ra Càn Khôn đan lô, đồng thời lấy ra ở trong gầm trời dịch, trực tiếp ném vào đến đan lô bên trong, không sai, hiện tại Tô Thần chuẩn bị. bắt đầu lĩnh ngộ cùng luyện chế Hoàng Vũ Đan, bởi vì hắn không dám hứa chắc, Vạn Thương Hải cùng Cung Vô Nhai sẽ hay không thật vì chính mình, đi mạo hiểm cùng chúng người sinh tử chém giết, rốt cuộc mặt đối với sinh tử vấn đề, không có người có thể làm được không nhìn. Đồng thời Cung Vô Nhai hai người muốn là luyện chế ra Hoàng Vũ Đan, lúc đột phá đến viên mãn càng không cảnh, đến thời điểm phải chăng còn hội tương trợ chính mình, thật sự là ẩn số. Cầu người không bằng cầu mình, dựa vào ai cũng không đáng tin cậy, còn không bằng đem chính mình vận mệnh cùng sinh tử, nắm thật chặt ở trong tay chính mình. Nghĩ là một chuyện, chánh thức luyện chế Hoàng Vũ Đan lại là một chuyện khác. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra bản tôn huyết luân, chỉ có như vậy, mới có thể thêm khoái cảm ngộ tốc độ. Nguyên thần câu thông càng không thế giới, bởi vì bây giờ càng không thế giới, thời gian lưu tốc đã tăng tốc gấp 4 lần, song trọng điệp gia dưới, muốn nghĩ cũng biết đối với Tô Thần đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Không có chút nào lãng phí thời gian, Tô Thần bắt đầu cảm ngộ lên. Một tháng sau, Cung Vô Nhai đến cùng là chuyện gì xảy ra, vẫn là không có luyện chế ra Hoàng Vũ Đan. Hừ, trong tay hắn không đơn thuần là 10 giọt ở trong gầm trời dịch, một tháng thời gian, hắn đã lãng phí 300 giọt ở trong gầm trời dịch. Hắn dừng lại luyện đan. Ngay lúc này, một mực tại luyện đan, chưa từng nghỉ ngơi qua Cung Vô Nhai, rốt cục dừng lại, trên mặt tràn ngập không cam lòng cùng bất đắc dĩ, bởi vì hắn đã lãng phí 300 giọt ở trong gầm trời dịch, đều không có thuận lợi luyện chế ra Hoàng Vũ Đan, bây giờ hắn, trong tay chỉ còn lại có 10 giọt ở trong gầm trời dịch. 300 giọt ở trong gầm trời dịch đều không thành công, còn lại 10 giọt ở trong gầm trời dịch có thể thành công sao? Cung huynh, chuyện gì xảy ra? Vạn Thương Hải cũng là cuống cuồng mà hỏi thăm, bởi vì Hoàng Vũ Đan đối tại mỗi người bọn họ tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu sự tình. Đều hy vọng Cung Vô Nhai có thể thuận lợi luyện chế ra Hoàng Vũ Đan. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.